sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 10, Góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần đối với địa hình cơ bản Linh Thủy Môn có thể dùng 4 chữ để hình dung, một mực không biết. Cũng may hắn là sư tôn, đi nhanh đi chậm đều là hắn tự quyết, Lâm Quy Nhạc đi ở phía trước hắn có thể ở phía sau chậm gì gì mà đi qua, hoàn toàn đem lời vừa mới nói cái gì mà, làm sư huynh đợi lâu càng thất lễ, linh tinh vứt ra sau đầu. Bảo hắn không khẩn trương đi, khẳng định cũng là giả. Dọc theo đường đi Lạc Duẫn Trần đều ở tự hỏi trưởng môn rốt cuộc kêu mình đến vì chuyện gì, là tự nhiên muốn gấp. Vẫn là do hắn phạm sai lầm, hay là có đệ tử phạm sai lầm, hay nhờ hắn làm chân chảy. Càng nghĩ hắn liền càng cảm thấy khẩn trương, bởi vì mặc kệ là cái nào, hắn đều ứng phó không được. Bạch Phượng Hoàn nhưng thật ra thực vui vẻ, ngồi xồm trên vai hắn díu dít mà kêu, nhìn thật giống một con chim chỉ biết ca hát. Khiến Lạc Duẫn Trần cảm thấy có điểm phiền, nắm mỏ nó lại. Trong lòng Lạc Duẫn Trần khẩn trương nhưng chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bọn họ đến không phải đi chủ điện Linh Thủy Môn, mà đi đến một thính đường, nơi này không lớn nhưng trang hoàng tinh xảo giống như nơi tiếp khách nói chuyện. Lạc Duẫn Trần đại khái nhìn lướt qua, phía dưới chủ vị còn có 6 cái ghế dựa, ngoài ghế bên phải chủ vị các ghế khác đã có người ngồi. Lâm Quy Nhạc liền dừng lại ở cửa chân lui qua cạnh cửa chuẩn bị chờ Lạc Duẫn Trần tiến vào sau đó đóng cửa đi ra, nhưng Lạc Duẫn Trần lại dừng lại bước chân. Này, trận thế này như thế nào giống như chuẩn bị hương sư vấn tội ý tứ? Sư tôn, ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, bị Lạc Duẫn Trần thoáng nhìn thoáng qua lập tức cúi đầu. Lạc Duẫn Trần lúc này mới được nhắc tới một hơi vượt qua ngạch cửa đi vào, đi đến ngồi ở ghế bên phải cạnh chủ vị mà trưởng môn đang ngồi rồi hướng trước mặt trưởng môn, sau đó cách hành lễ của đồ đệ trưởng môn sư huynh. Ngoặc kép, hắn nói xong liền nâng lên mắt tới đánh giá người trước mắt trưởng môn Linh Thủy Môn là sư huynh Lạc Duẫn Trần, kêu Phương Duẫn Thức. Thiên phú của Phương Duẫn Thức kỳ thật không phải tốt nhất trong mấy sư huynh đệ, nhưng nghiêm túc khắc khổ, hơn nữa nhập môn sớm tính tình cũng tốt thực được các sư đệ kính yêu, vị trí này cũng coi như ngồi đến khiến những người khác vui lòng phục tùng. Những người khác thấy thế cũng đứng lên hướng Lạc Duẫn Trần chắp tay thi lễ. Nhị sư huynh, ngoặc kép, chào như vậy Lạc Duẫn Trần nháy mắt nhớ tới khi còn nhỏ trong TV thường xuyên xem Tây Du Ký, từ hôm nay trở đi hắn chính là chư bát giới của Linh Thủy Môn. Đều là người một nhà, không cần như vậy câu nệ như vậy. Phương Duẫn Thức xua xua tay, chờ những người khác ngồi xuống sau đó thấy Lạc Duẫn Trần không ngồi, liền nói, Duẫn Trần cũng ngồi xuống đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần lúc này mới ngồi vào bên cạnh đi, nhưng ánh mắt trước sau không rời người Phương Duẫn Thức trong lòng không ngừng cảm thán. Ôn tồn lễ độ, vạt áo phiêu phiêu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ đại khí cùng tiên khí trưởng môn nhân nên có quả thực chính là một thế hệ tiên gia mẫu mực, nhìn đến Lạc Duẫn Trần đều nhịn không được thẳng eo, hắn cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Mấy người cũng chưa nói chuyện, chờ Lâm Quy Nhạc đóng cửa đi xa phía sau Phương Duẫn Thức mới nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, nói. Nghe Quy Thanh nói, ngươi bị thương. Ngoặc kép, vâng, Lạc Duẫn Trần vừa nghe là việc này đều có điểm. Góc truyện audio.com. Chột dạ, việc nhỏ thôi, Quy Thanh, chuyện bé xé ra to. Ngoặc kép, hắn nói ngươi tính tình đại biến. Phương Duẫn Thức thanh âm trầm trầm, lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì giấu giếm không nói, sư đệ không ngại để ta kiểm tra một chút đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần bị nói như vậy lập tức khẩn trương lên, lời này nói là quan tâm kỳ thật nói trắng ra muốn tra hắn sao? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy đã bị bại lộ? Xem hắn lâm vào rối rắm, Phương Duẫn Thức cũng không thúc giục, chỉ là ở bên cạnh kiên nhẫn mà chờ, ngược lại là người ngồi một bên ngồi có chút không kiên nhẫn, nhắc nhở nói. Sư huynh, ngoặc kép, ta, đã biết, Lạc Duẫn Trần nha một cắn, chết thì chết đi, vậy phiền toái sư huynh. Ngoặc kép, Phương Duẫn Thức nghe vậy hướng Lạc Duẫn Trần mở tay ra, Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ hắn làm động tác này có ý gì, Nhiêu Mi lại do dự dự duỗi tay đi qua, còn chưa đưa tay lên đã bị bắt được, tiếp theo liền có một sức mạnh như dòng nước ấm từ địa phương hai người tiếp xúc chảy vào trong thân thể hắn. Lạc Duẫn Trần trước kia còn không có thử qua loại cảm giác này, tựa như có thứ gì chảy qua mạch máu, không đau không ngứa nhưng tồn tại cảm rất mãnh liệt làm hắn không được tự nhiên. Phương Duẫn Thức dò xét một chút linh mạch Lạc Duẫn Trần, thần sắc càng thêm kỳ quái lên, nhưng hắn không nói một lời, những người khác cũng không tiện hỏi cái gì, bao gồm Lạc Duẫn Trần trong lóng khẩn trương mà nhìn hắn. Ra thật lâu sau, Phương Duẫn Thức mới buông tay Lạc Duẫn Trần, ánh mắt ở trên mặt mọi người quét một vòng sau đó mới rơi xuống trên người Lạc Duẫn Trần, trầm ngâm nói. Người kinh mạch không thành vấn đề, nhưng có loại chậm chạp lạ, một chốc một lát ta cũng nói không rõ. Ngoặc kép, không bằng ta đến đây đi. Trong phòng một người khác bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn qua đi, này dù sao cũng là ta am hiểu. Cũng tốt, Phương Duẫn Thức gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ngươi không ngại đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nhanh lắc đầu, xem bộ dáng này Phương Duẫn Thức không phát hiện hắn không phải bản nhân, cái khác liền không sao cả. Thấy hắn đồng ý, người nọ giống như Phương Duẫn Thức nắm lấy tay, Lạc Duẫn Trần tinh tế nhập vào linh mạch hắn nhưng thần sắc cũng là càng thêm mà kỳ quái, này, kinh mạch không tổn hao gì, hẳn là nội đan xảy ra vấn đề. Hắn vừa nói như vậy trên mặt những người khác đều lộ ra thần sắc khẩn trương tới, nhưng đương sự Lạc Duẫn Trần như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, chủ yếu là không hiểu mọi người đang nói cái gì, lại không thể lộ cái ngu, đành phải ra vẻ một chút. Sắc mặt Phương Duẫn Thức cũng có chút trầm trọng hỏi. Tiểu Ngũ, có thể chỉ sao? Ngoặc kép, hẳn là có thể, bị gọi người Tiểu Ngũ, gật đầu, nhưng ngữ khí vẫn là trần trờ, chờ ta trở về xem sách đi. Ngoặc kép, vậy phiền toái ngươi, Phương Duẫn Thức thở dài một hơi, nhìn về phía Lạc Duẫn Trần ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa lên, Tiểu Trần, ngươi vẫn là sằng bậy như vậy. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, Tiểu Trần, trưởng môn sư huynh, ta, cũng không phải người ngoài, còn kêu te như vậy. Phương Duẫn Thức cười nói, người từ trước kia liền có nề nếp quá mức ngần ấy năm, vẫn là không thay đổi, người cứ gọi ta như hồi trước thì tốt biết mấy. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy mình kiểm tra thân thể không bị bại lộ nhưng có khả năng muốn tại đây bại lộ, nguyên thân rốt cuộc đã lén gọi sư huynh tiên. Góc truyện audio.com, khí phiêu phiêu này là gì? Đại sư ca, sư huynh, hay là có nhũ danh gì sao? Xem Lạc Duẫn Trần cao mày bộ giang khổ đại cứu thâm, người một bên nhịn không được cười ra tiếng tới, nói. Thạch đầu ca tính tình ngươi sư ca cũng không phải không biết. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn nhìn bộ dáng Lạc Duẫn Trần mộng bức bay nhanh đem cánh hướng trên mặt hắn che một chút ngay sau đó nhỏ giọng giải thích nói. Phương Duẫn Thức trước khi nhập môn là con nhà nông gia Thạch đầu tên cũ, sau khi nhập môn phát âm gần giống nên vẫn để các sư đệ gọi như vậy tức Thạch. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, khá tốt, rất bình dân. Khi Phượng Hoàn giải thích Lạc Duẫn Trần không đáp lại, nhưng thật ra hấp dẫn lực chú ý của Phương Duẫn Thức hỏi. Đây là linh sủng hại ngươi bị thương. Hắn hỏi xong thấy Lạc Duẫn Trần gật đầu liền tiếp tục hỏi, nhưng có tên chưa? Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn, Lạc Duẫn Trần nói ngượng ngùng mà cúi đầu, bởi vì là Huyền Phượng. Khá tốt, Phương Duẫn Thức cười nói, chỉ là Huyền Phượng, chưa bao giờ nghe thấy, đệ làm sao biết? Ngoặc kép, ta trước kia cũng không biết, xem qua trong sách. Lạc Duẫn Trần vừa nghĩ vừa đáp chỉ là nghe người ta nói quá, bởi vì một ít cơ duyên gặp phải, liền, dưỡng. Ngoặc kép, hắn nói đến hàm hồ, nhưng đều là lời nói thật, Phương Duẫn Thức cũng không có ý tứ truy cứu, vẫy Bạch Phượng Hoàn. Lại đây, ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn nghe vậy nhìn Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái sau liền vẫy cánh qua đi cuối cùng ngừng lòng bàn tay ở Phương Duẫn Thức kêu hai tiếng pi pi, làm bộ chính mình chỉ là chim nhỏ đáng yêu. Phương Duẫn Thức đối với nó cũng không khách khí, liền đưa tay sờ lông sờ người con chim nhỏ, nhưng thần sắc không có giống đối với Lạc Duẫn Trần, đơn giản kiểm tra rồi một chút sau đó ngược lại là lộ ra một cái tươi cười cách trương.